Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, thuốc đủ. Có, Thẩm Triết ngây ngẩn cả người, Triệu gia tìm không thấy, hỏi khắp toàn bộ Kim Nguyên Thương Trường, thậm chí Thiên Nhất Các đều không có dược vật, mới tới ngồi cùng bàn ngược lại có, sẽ không như thế xảo đi. Kim Ngân Bích Yên Thảo là một loại khan hiếm dược vật, thành thục lúc hai đóa hoa nở, một là kim, một là ngân, trạng vạng tối mặt trời lặn thời điểm, hai hoa giao thủ, tản mát ra bích yên, mùi thơm nức mũi. 17 năm trước, Bích Uyên Thành xuất hiện qua một lần, đang bị nhà ta trưởng bối mua sắm. Tiêu Vũ Nhu nói, 17 năm trước, nàng vừa ra đời không lâu, cha ra bệnh tật. Phụ hoàng vì có thể để cho khôi phục, đem toàn bộ trong vương thành tất cả bổ dưỡng dược vật, toàn bộ vơ vét một lần, mặc kệ hữu dụng vô dụng. Kim Ngân Bích Yên Thảo, ngay tại hàng này, chỉ là thuốc này, tiêu trừ lôi đình mang tới hỏa độc tổn thương tương đối tốt. Nhưng đối với người yếu, trợ giúp không lớn, cho nên, một mực vô dụng, nghe đối phương nói. Cùng Triệu gia vị kia kỳ thúc nói giống nhau như đúc. Thẩm Triết mắt sáng rực lên. Huyết hồ ly ngươi muốn bao nhiêu? Không được, chừa chút cho ta. Toàn bộ hồ ly cho ngươi đều được. Chấm ngoặc kép, lặng lẽ thò đầu ra. Nguyệt Thanh Hồ tràn đầy u oán. Ta đều thần phục ngươi. Có thể hay không dựa vào chút. Không dám đoạt người chỗ tốt. Về phần muốn bao nhiêu? Lúc nào muốn, đến lúc đó lại nói, thuốc ngược lại là trước tiên có thể cho ngươi. Tiêu Vũ Nhu cười cười, dưới tình huống bình thường, nàng không cần loại thuốc nào, chỉ có phát bệnh lúc, nhu cầu cấp bách ôn dưỡng dược vật, thanh hồ chi huyết thả lâu liền không có hiệu quả, sớm cầm tới, ngược lại không có quá tác dụng lớn chỗ, nghe vị ngồi cùng bàn này như thế hào khí. Thẩm Triết nhịn không được gật đầu, tràn đầy cảm khái, người quả nhiên so Vương Khánh thật tốt hơn nhiều. Hắn là hẹp hòi quỷ, làm việc cũng không cho xét, chấm ngoặc kép, Tiêu Vũ Nhu, không để ý tới vị ngồi cùng bàn mới này. Thẩm Triết lần nữa ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, tiếp theo chính là tiết thuật pháp, Cảnh Tinh lão sư ngay tại trên đài tiếp tục giảng dài. Khó trách, bọn hắn nói nho nhỏ đều mặc kệ. Vị lão sư này, thế nhưng là nổi danh. Lên lớp mới đến, không có tan học liền đi. Giáo sư đại học phong thái. Có người chết tại lớp học, khả năng cũng sẽ không để ý tới. Đã như vậy, Thẩm Triết vui thanh nhàn. Vừa vặn trên cảm giác tiết khóa còn chưa ngủ đủ. Duỗi lưng một cái, cầm lấy một quyển sách. Đặt trên mặt, che kín một bên trên cửa sổ chiếu tới ánh nắng. Đang muốn ngủ thật say, liền nghe trên bàn giáo viên Cảnh Tinh lời của lão sư vang lên. Ngoặc kép, đề này, để một học sinh trả lời. Nói xong, nhìn quanh một tuần, chỉa sang, liền người trên đầu đỉnh sách giáo khoa kia. Lên nhiều năm khóa, vị lão sư này vẫn như cũ không có đem toàn lớp học sinh tên gọi đi ra. Dầm dầm, toàn bộ lớp tất cả ánh mắt đồng loạt tập trung đến Thẩm Triết trên thân. Chỉ có một mình hắn dự định đi ngủ. Ếch, nhìn quanh hai bên một vòng, Thẩm Triết ra mặt lắc một cái, đem sách trên đầu cầm lên, đặt ở ngồi cùng bàn Tiêu Cửu Nhi trên đầu. Ngoặc kép, Tiêu Vũ Nhu, ngoặc kép. Trong lớp tất cả mọi người, cái này mẹ nó quá trắng trợn đi. Muốn mặt sao? Vậy ngươi đứng lên trả lời. Cảnh Tinh lão sư khóe miệng giật một cái. Mặc dù phiền muộn, nhưng thế giới học bá, nhất là nghiêm cẩn, chỉ có thể nói hắn đặt câu hỏi có vấn đề. Bị đối phương chui chỗ trống. Là, đứng dậy, Tiêu Vũ Nhu nhìn thoáng qua bảng đen. Lão sư vừa rồi hỏi là thắp sáng tinh thần tối ưu phương pháp tính toán. Mỗi người thể chất khác biệt, thiên phú khác biệt, thắp sáng tinh thần độ sáng cũng liền khác biệt. như thế nào mới có thể tải trên thiên phú có hạn, đạt tới tối ưu, luôn luôn là tất cả thuật pháp sư nghiên cứu nan đề. Cá nhân cho rằng, chính xác nhất phương pháp, hẳn là lấy hai cái tinh thần là trung tâm, tạo dựng toàn bộ quần tụ tinh hệ. Rất nhanh, Tiêu Vũ Nhu nói một cái chính mình từ 9 tuổi liền bắt đầu nghiên cứu phương pháp. Phương pháp này, tính toán quá mức phức tạp, đến bây giờ đều không có người giải đi ra. Nếu như có thể giải đáp, ta cảm thấy hẳn là được cho cực yêu, làm siêu cấp học bá. Nàng 9 tuổi, liền có thể giải đáp ra điểm thất tinh, tất cả đề mục cùng nan đề. Lúc 12 tuổi, Uyên Hải Vương Quốc đã không có gì đề mục có thể chẳng lẽ. Dù vậy, tối ưu giải này, vẫn như cũ nghiên cứu 8 năm lâu, mà lại, vẫn chỉ là hàng gia công thức, làm không được đáp án. Chỉ bằng vào điểm ấy, cũng có thể thấy được độ khó. Cái này, có thể là một loại phương pháp, chỉ là tùy tiện nhắc tới hỏi, không nghĩ tới học sinh mới tới này. Vậy mà cho một cái mới tinh tính toán thủ đoạn, cho dù là hắn, đều không có gặp qua. Cảnh Tinh lão sư sửng sốt một hồi, đành phải nhẹ gật đầu, ngồi xuống trước đã, quá lúng túng, công thức quá phức tạp. Vậy mà, nhìn không hiểu, ngồi xuống, Tiêu Vũ Nhu đem sách tiện tay ném qua đến, tức giận trừng Thẩm Triết một chút, quá không đem mỹ nữ làm lương khô. Ngươi vừa rồi công thức kia, có thể cho ta chép một lần sao? Mặc kệ nàng không cao hứng, Thẩm Triết thì con mắt sáng lên nhìn qua. Hắn hiện tại chỉ chọn sáng lên 2 ngôi sao, còn có 5 ngôi sao nhiệm vụ muốn đi làm, một mực tìm không thấy vị trí cụ thể phương pháp tính toán. Nếu vị ngồi cùng bàn này có trình tự, hoàn toàn có thể vồ xuống đến, người khác giải đáp không ra. Hắn có bằng cho cái đáp án, điểm cái tinh, xoay người nhặt tiền một dạng dễ dàng, một cây bút chì, thắp sáng 3 viên, mình còn có 5 lần cơ hội, đúng lúc có thể đem 7 ngôi sao toàn bộ thắp sáng. Không biết suy nghĩ trong lòng của hắn, Tiêu Vũ Nhu nghi ngờ xem ra, ngươi muốn công thức làm gì? Gia hỏa này, thành tích học tập chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Chính mình nghiên cứu ra được công thức, ngay cả mình đều làm không được đáp án. Nhìn lại có thể thế nào? Ta cảm thấy công thức này không sai, muốn nghiên cứu một chút. Thẩm Triết gật đầu, cười ha ha. Tiêu Vũ Nhu im lặng, vui vẻ là được rồi. Nói xong, cũng không nhiều lời, đem tất cả tinh thần phương pháp tính toán sao chép tại trên bản bút ký, đưa tới, Thẩm Triết tiếp nhận, nhìn kỹ 2 lần, phát hiện trong đó công thức, trình tự, quả nhiên một cái đều xem không hiểu, lúc này mới gãi gãi đầu, thận trọng cất vào túi, tiếp tục đem sách vở đặt ở trên đầu, ngủ không biết bao lâu, lần nữa mở mắt, lúc này mới phát hiện, đã ra về, trong phòng học chỉ còn lại có tự thân hắn ta. Quay đầu nhìn lại, vị ngồi cùng bàn mới tới này vậy mà cũng tại, làm sao không đi, giấy rụa lấy ngồi xuống, nhìn đối phương một chút, tràn đầy kỳ quái, đều ra về, còn ngồi làm gì, chẳng lẽ lại ra hỏa này, cùng lớp trưởng một dạng, là cái nhìn thấy học tập, liền đi không được đường học bá, còn có đề không có nghiệm chứng xong, cũng không ngẩng đầu lên. Tiêu Cửu Nhi bút tại trước mặt trên trang giấy, sàn sạt không ngừng, không thể không nói vị ngồi cùng bàn mới này chữ, hết sức xinh đẹp, trong xinh đẹp mang theo một cỗ phiêu giật cùng thoải mái. Rất nhiều nam sinh đều kém xa tít tắp, chớ nói chi là hắn, nhìn một hồi, đầu lần nữa đau đứng lên, đối phương tính toán quá phức tạp đi, bất quá, muốn nói xem không hiểu đi. Giống như ở nơi nào nhìn thấy qua, ta thiên nhất các xét đạo đáp án kia, nhận ra được, thiên nhất các đạo nhất đẳng danh sách nan đề kia, hắn dò xét mấy cái canh giờ, mặc dù hoàn toàn xem không hiểu, nhưng bên trong một chút công thức trình tự, còn có thể nhớ kỹ, trước mắt ngồi cùng bàn này, tựa hồ ngay tại đem chính mình viết trình tự chép lại. Cũng không biết là nhớ kỹ không được đầy đủ, hay là không thấy rõ, có chút sai lầm ở bên trong. Lúc đó sao chép thời điểm, là có mấy cái người mặc đồng phục, chẳng lẽ lại, vị ngồi cùng bàn này cũng tại. Nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra, lười nhắc nhiều lời, Thẩm Triết đứng dậy, người tiếp tục đi, ta đi trước. Còn chưa tới đến cửa phòng học, chỉ thấy một vị trung niên cầm một hộp ngọc trắng noãn. Đi đến, tiểu thư, thứ ngươi muốn đến. Tiêu Vũ nhu nhẹ gật đầu, một chỉ Thẩm Triết, đem đồ vật cho hắn đi. Ta, sửng sốt một chút, Thẩm Triết nhãn tình sáng lên. Kim ngân bích yên thảo. Tiêu Vũ Nhu cũng không ngẩng đầu lên. Đa tạ, không nghĩ tới mới ngồi cùng bàn như thế ra sức. Mới tan học không lâu, cũng làm người ta đem dược vật đưa tới. Thẩm Triết mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, vội vàng tiếp nhận, quả nhiên thấy trong hộp ngọc chứa một cây màu đỏ nhạt thảm thực vật. Phía trên hai viên đóa hoa, một kim, một ngân. Lên tiếng, Tiêu Vũ Nhu cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem trước mặt trang giấy, mày nhíu lại thành u cục. Không cần tiếp tục viết, ngươi trình tự này là sai. Dược thảo gom góp, Thẩm Triết tràn đầy cao hứng, thấy đối phương viết càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót, cũng nhịn không được nữa, mở miệng nhắc nhở, sai. Tiêu Vũ Nhu sững sờ, vội vàng ngẩng đầu lên, tiếp tục cầu đề cử, mọi người cho có chút thiếu a. Hôm nay có thể tới 3.500 tấm, lão nhai tăng thêm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.